Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2547, chương 2552, dùng ngoại khoa giải phẫu tới. Ngoặc kép, trừ Tô Vân ra, khắp phòng tất cả mọi người đều giật mình. Họa phong đột biến, làm cho không người nào nơi thích ứng. Cái này lo lắng chân khí muốn phá thể ra, vậy mặt nhưng muốn chụp phim. Cái này thì quỷ xúc họa phong, không có người nào lập tức có thể tiếp nhận. Trịnh Nghiêm sư phó chỉ nói một chữ, thanh âm liền hoàn toàn câm. Cái này ở trong nháy mắt, liền Nghiêm sư phó cũng đối với mình tìm ông chủ Trịnh tới hộ pháp quyết định sinh ra hoài nghi. Chân khí hóa hình, hắn nói muốn chụp cái phiến. Bệnh viện gần nhất ở đâu? Ít nhất phải cái phim X quang. Trịnh Nhân nói, lâm sàng tư liệu chưa đủ, không có biện pháp cho ra xác định chẩn đoán. Ta đề nghị còn muốn tra cái máu thông thường cùng với đi vệ sinh ký sinh trùng. Lại còn chính là, ông chủ Trịnh, nếu không ngài đi nghỉ trước một lát. Nghiêm Trường Sâm bất đắc dĩ nói, đây chính là đuổi người đi, chỉ là nói rất khách khí mà thôi. Trịnh Nhân nhìn một cái Nghiêm Trường Sâm, sau đó ánh mắt liền hội tụ ở người bệnh trên mình. Sacrospinalis bên trong nhỏ dài vật cứng rốt cuộc là ký sinh trùng hay là thật bốc hơi hình. Làm sao cũng phải có lâm sàng phụ trợ kiểm tra mới có thể đoán được. Lúc này, hắn đầu óc bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái cùng bệnh tình không có chút nào liên lạc ý tưởng. Cách kiểm tra cũng sẽ không xem bệnh. Thật đặc biệt, bản thân có hệ thống mở treo, không làm kiểm tra cũng không biết là đồ chơi gì. Phổ thông bác sĩ có thể liếc mắt nhìn cũng biết. Vu y đi, Trịnh Nhân trong lòng oán thầm một câu. Tống Mặc Yêm phá vỡ yên lặng, nàng nhẹ giọng nói, ông chủ Trịnh, trong truyền thuyết thiên kiếp có thể lớn có thể nhỏ, lớn người đất cằn ngàn dặm, tháng sáu tuyết rơi nhiều, nhỏ người vậy trời xanh dị tượng, không phải là ít. Trịnh Nhân thở dài, mặc dù nói mịt mờ, nhưng là hắn trong nháy mắt liền rõ ràng Tống sư ý kiến đó chính là không có biện pháp đưa đi bệnh viện. Bệnh viện nhỏ nhất trấn cấp bệnh viện chung quanh đều có mấy ngàn gia đình. Thật muốn giống như là bom nguyên tử. Không đúng, khẳng định sẽ không. Nhưng thân nhân người bệnh kiên trì không đi bệnh viện, vậy mình làm thế nào? Trịnh Nhân bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Thật là một hố to à. Từ lúc mới bắt đầu nhất mà nói chính là như vậy. Nếu không phải vậy, phần danh sách trên có mình mơ tưởng cầu mong đồ, mới sẽ không xách đầu tới nơi này. Một khi sanh biến, rời đi nhà cũ, hối hận không kịp. Ông chủ Trịnh, ngài mời thận trọng. Tống Mặc Yêm đơn giản cầm sự việc nói rõ. Vương Quế Vũ hóa thành tiên, đây là sách sử lên ghi lại. 100.000 người vây xem, vậy không gặp có cái gì. Tô Vân nhìn Tống Mặc Yêm nói, dẫu sao là Tống sư. Tô Vân oán hận trở về giọng coi như là ôn nhu, chớ có kinh động thế tục. Nằm sấp ở trên giường người bệnh nhẹ giọng nói, hắn thanh âm khàn khàn, chỉ là 6 chữ, nhưng giống như là dùng hết khí lực toàn thân vậy, mồ hôi thành cọng chảy xuống, có thể nhìn ra được, hắn đang dùng đại nghị lực nhẫn nại ở đau nhức. Trịnh Nhân thở dài, Nghiêm sư phó nói hắn có thể bỏ mặc, Tống Mặc Yêm nói hắn cũng có thể bỏ mặc, nhưng mà người bệnh bản ý nguyện của người vẫn là phải tôn trọng. Y học luân lý học một ít liền nhiều năm như vậy, đã sớm đi sâu vào Trịnh Nhân ý thức, hành vi bên trong. Vậy, Trịnh Nhân trầm ngâm, Nghiêm sư phó, X quang cơ hội còn muốn tẩy phiến, sợ tạm thời nửa hội làm không tốt, tìm nhà bệnh viện mượn một máy máy siêu âm, cái này có thể sao? Nghiêm sư phó rốt cuộc cảm giác được mình sai rồi, từ đầu tới đuôi cũng sai rồi. Chân khí hóa hình, muốn từ đốc mạch huyệt trường cường như trường giang sông lớn vậy phún ra ngoài. Ông chủ Trịnh còn cố chấp phải làm kiểm tra. Nếu không phải trước mắt đứng là ông chủ Trịnh, Nghiêm sư phó sợ là đã động khí. Nghiêm sư phó, ta liên lạc. Tống Mặc Yêm phá vỡ không khí ngột ngạt, nhẹ giọng nói, dựa theo ông chủ Trịnh nói đúng không? Nàng ôn nhu khuyên đến. Được, Nghiêm sư phó cũng không nhiều do dự, coi như là không có biện pháp. Hắn lập tức nói, Dài Sâm, mượn một máy siêu âm, càng nhanh càng tốt, còn có một cái bác sĩ gây mê, phải làm cứng rắn màng bên ngoài thuốc mê, tương quan dược vật cùng nhau mang đến, lại còn chính là cho một cái gian phòng tiêu độc, qua sẽ có thể phải làm giải phẫu. Trịnh Nhân rất kiên định nói, hắn nói vừa ra miệng, bầu không khí trong phòng ngưng trệ một cái mà sành sệt. Khuấy vậy khuấy không nhúc nhích, nặng trĩu đè ở mọi người ngực, mỗi một người đều có vô số ý tưởng, ông chủ Trịnh phải làm giải phẫu. Tô Vân ý niệm đầu tiên chính là đây là bệnh, không phải cái gì huyền diệu khó giải thích chân khí hóa hình. Nghiêm sư phó trong lòng có chút mờ mịt, ông chủ Trịnh đại năng đến như vậy bước, chuẩn bị dùng ngoại khoa giải phẫu phương thức trợ giúp sư đệ độ kiếp sao? Tống Mặc Yêm đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nàng không có hoài nghi, chỉ là trong lòng cảm khái, ông chủ Trịnh có thể giải quyết ma thai, để cho mình mẹ con trai bình an, hôm nay lại phải dùng ngoại khoa giải phẫu thủ đoạn để giải quyết chân khí hóa hình. Trợ giúp độ kiếp, đây quả thực có thể nói là thủ pháp hết sức cao minh. Nghiêm Trường Sâm thở dài, xoay người rời đi, ông chủ Trịnh nói. Dựa theo làm là được, dù sao ngựa chết thành ngựa sống, bây giờ không có người có biện pháp gì tốt. Ông chủ Trịnh, ngài nghỉ ngơi một lát đi, Nghiêm sư phó trầm giọng nói. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, ngồi ở bên cạnh người bệnh, nói, ta nhìn một chút. Tống Mặc Yêm hướng Nghiêm sư phó khiến cho một cái màu sắc. Nghiêm sư phó hội ý, Lưu thiếu niên hỗ trợ. Liền và Tống sư rời đi. Nghiêm sư phó, ngài sai, sau khi ra cửa, chính là lúc sau giờ ngọ. Ánh mặt trời thật tốt, rơi trên người ấm áp. Tống Mặc Yêm vậy không khách khí, trực tiếp nói. Nghiêm sư phó thở dài, khẽ lắc đầu, nói, Tống sư nói cực phải, ta thì không nên mời ông chủ Trịnh tới. Không, ngài hiểu sai ta ý kiến. Tống Mặc Yêm nói, ta là nói ngài không nên hoài nghi ông chủ Trịnh. Ừ, thiên kiếp nói một chút tóm lại cùng mù mịt. Người ta cũng chỉ có thể từ cô giấy trong đống tìm dấu vết. Tống Mặc Yêm nói, vạn xuyên về biển, vạn pháp quy tông. Ngài thì như thế nào có thể biết ông chủ Trịnh nói vô căn cứ? Có thể, ngày đó ta thân trong lòng lục giáp. Ma thai nói một chút là thật là giả. Ông chủ Trịnh giúp ta giúp một tay, chết mà sống lại, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tống Mặc Yêm nói rất kiên định, trong quẻ mà nói, vô căn cứ bên trong còn có một chút sức sống. Ta là tin ông chủ Trịnh. Nghiêm sư phó sắc mặt thay đổi liên tục, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng giữa trưa ánh mặt trời. Sau ba hơi thở, Nghiêm sư phó nghiêm nghị, vái chào tới đất, cảm ơn Tống sư chỉ điểm bến mê. Khách khí, người ta hai môn cùng chi khí liền, ta chẳng qua là đích thân trải qua, cho nên cảm xúc lương hơn thôi. Tống Mặc Yêm mỉm cười nói, các loại pháp trận, xin Nghiêm sư phó sớm đi ra tay bố trí. Ừ, Nghiêm sư phó gật đầu, mời Tống sư giúp ta. Nói xong, hắn sải bước rời đi, và bên ngoài viện chờ đợi cả đám giao phó sự việc. Trong nhà, Trịnh Nhân ngồi ngay ngắn ở mép giường một cái ghế gỗ, sắc mặt ngưng trọng nhìn mồ hôi chảy ướt lưng người bệnh. Lão bản, người thật muốn làm giải phẫu? Tô Vân hỏi. Ừ, Trịnh Nhân nói. Ngươi và ta cũng sai. Sai rồi. Trịnh Nhân rất kiên định nói. Ta hỏi ngươi, nếu là ở khoa cấp cứu gặp phải như vậy người bệnh, ngươi làm thế nào? Tô Vân ngẩn ra, sau đó cười khổ, cũng chỉ có nhà mình lão bản mới sẽ xem quật cường một mực cầm trước mắt vị này làm là người bệnh.